Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngốc nhìn gia nhân trong ảnh, khuôn mặt đỏ bừng, cùng nụ cười rạng rỡ như say đắm trong tình yêu, làm hắn ghen tị phát cuồng, nhưng cũng đồng thời khiến hắn mê luyến, không thuốc nào chữa được. Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến người con gái trong ảnh vì hắn, mà nở một nụ cười còn rạng rỡ, nồng nhiệt hơn bây giờ. Bất quá khi nàng biết người yêu sắp phải rời xa nàng, thậm chí còn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ thương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Tha thứ cho ta, Y Nhu. Dì ngốc nhìn nhân hài khả ái trong ảnh, vì đến được với nàng, hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là vì hắn yêu nàng. Gần đây thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn. Anh thường xuyên trầm tư, tựa hồ trong lòng có tâm sự. Cùng Y Nhu liên lạc ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc. Tình yêu lại một lần nữa rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ 14, đã 2 tuần trôi qua, Y Nhu không gặp anh, điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không biết anh có chuyện gì. Tâm tình Y Nhu thủy chung dầu dĩ không vui. Tình huống tương tự là một lần nữa tái diễn, tình cảnh như đối với mối tình đầu thời trung học của 3 năm trước, hoàn toàn không giống như bây giờ. Thật vất vả mới có chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng, mất đi tin tức, rốt cục là đang xảy ra chuyện gì? Lo lắng cùng bất an, cước bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà Thạc Ngạn, mang một tâm trạng bất an hạ chuông cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống nhau như đúc, làm người ta liếc mắt một cái cũng biết người này là mẫu thân của Thạc Ngạn. Bá mẫu, ngài hảo, cháu là Y Nhu, là bằng hữu của Thạc Ngạn. Quan hệ của bọn họ bố mẹ Thạc Ngạn chưa biết. Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen. Nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến nhà một nam nhân, hẳn nhiên cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì. Suy nghĩ thế nào, bà cũng biểu hiện ra khuôn mặt luôn như thế ấy. Người phụ nữ trung niên nói, Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, trễ thế này, ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện. Đã trễ thế này, ngươi có muốn ta nhắm lại điều gì cho nó không? Vậy thì, cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thực xin lỗi bá mẫu, đã quấy rầy rồi. Nàng hiểu ánh mắt kia nhìn nàng với suy nghĩ gì. Đêm đã khuya, còn chạy tới nhà nam nhân, hành vi đó luôn là hành vi không đứng đắn. Trong lòng nàng lúc này bộn bề cảm xúc. Tìm không ra Thạc Ngạn, chính là do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Y Nhu thở dài thoáng nhìn ra xa, chợt nàng thấy một đôi nam nữ đang đi gần về phía nàng. Mà nam nhân kia cũng thực không xa lạ, đó chính là Truy Thạc Ngạn. Ánh mắt hai người giao nhau, Y Nhu không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Thạc Ngạn tự hồ có lẽ không nghĩ nàng sẽ tìm đến nhà. Này một màn khiến đôi tim đập nhịp. Chân run, hết thảy tình huống phát sinh một cách đột nhiên, làm cho hai người vì thế mà sững sờ, đứng yên, đứng bất động tại chỗ. Nữ nhân kia đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí, ngưng trọng giữa đôi bên. Nàng là ai? Em vào trước đi. Nữ nhân cảm giác được bầu không khí bất thường giữa hai con người. Bất quá, nàng tràn đầy tự tin vào bản thân. Ở trước cửa ra vào, thân mật ghé đầu bên tai Thạc Ngạn, nhỏ nhẹ thì thầm. Em chờ anh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để Y Nhu nghe được. Thạc Ngạn gật đầu, chờ nàng tiến vào nhà, khép cửa lại, ánh mắt mới hướng về Y Nhu, tình thế lúc này kỳ thực vừa xấu hổ. Lại vừa khó xử, tất cả những chuyện này là như thế nào? Y Nhu lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, cô có quyền được biết nguyên nhân. Thực xin lỗi, cái em muốn không phải là lời xin lỗi này, vì sao nhiều ngày như vậy lại không thấy mặt anh? Anh muốn em nói rõ mọi chuyện, nhưng sợ lại làm tổn thương đến em. Hiện tại không tính là đang tổn thương sao? Nói cho em biết, giữa anh với nàng đó có chuyện gì xảy ra? Y Nhu, sự tình không giống như em nghĩ đâu. Trả lời câu hỏi của em đi, chưa bao giờ biểu tình cùng ngữ khí của nàng lại có thể kiên quyết đến như vậy. Thạc Ngạn ngây ngẩn người, đem câu trả lời mà đáng lẽ không nên nói ra lúc này. Nàng, chúng ta sắp kết hôn rồi. Đáp án thật sự như một cú đấm thụi thẳng vào trong lòng nàng. Đi qua một năm chính là trò chơi này sao? Cùng ta ở một chỗ chẳng lẽ là hành vi cao hứng nhất của ngươi? Không, tất cả những gì anh đã nói với em đều là sự thật. Thế chuyện kết hôn kia là sao? Thạc Ngạn, em phải biết chân tướng. Nàng, hoài hài tử của ta. Cảm giác khiếp sợ tràn ngập toàn thân, cho dù dùng 4 chữ xét đánh giữa trời quang có lẽ cũng không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của nàng. Từng là nam nhân mà nàng hết lòng tin tưởng, chỗ dựa vững chắc mà nàng có thể dựa vào. Thế nhưng nam nhân này lại đang phản bội lòng tin của nàng. Y Nhu ngơ ngác nhìn hắn. Y Nhu, không có những giọt nước mắt, có chăng chỉ là một cõi lòng đã chết lặng. Y Nhu không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi. Phản ứng của nàng khiến Thạc Ngạn sợ hãi, vội vàng chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net